Hôm nay nhân ngày đại lễ Vu Lan, tất cả quý Phật tử xa gần tụ hội về để dự buổi lễ hôm nay. Thì mỗi năm trong cái ngày lễ, chúng tôi có nhắc lại cho tất cả quý Phật tử ý thức được cái ý nghĩa ngày lễ Vu Lan. Năm nào cũng nhắc một đề tài, thì đương nhiên là nó có lặp lại những ý cũ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả quý Phật tử đều phải hiểu ý nghĩa rành rẽ cái ngày Vu Lan, bởi vì tất cả chúng ta là con Phật, thì những ngày lễ trọng đại chúng ta phải hiểu ý nghĩa cho rành rõ, thì cái người Phật tử mới xứng danh là Phật tử. Cho nên hôm nay tôi cũng lặp lại cái ý về ngày lễ Vu Lan, nhưng mà chúng tôi không giảng tên Vu Lan, bởi vì mùa Vu Lan ở trong nhà đạo cũng gọi là mùa báo hiếu. Mà đã nói là mùa báo hiếu, tức là nhắc lại cho Phật tử lớn cũng như nhỏ biết được cái công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục nặng nhọc như thế nào. Nếu mình biết được công ơn đó, thì cái tình của mình đối với cha, với mẹ, với những bậc ông bà của chúng ta mới là đậm đà, thấm thiết. Và chúng ta mới nghĩ tới cái đạo đức của con người hay là bổn phận của con người. Còn nếu mình không biết cái công ơn cha mẹ thì không còn có cái ý nghĩa gì mà nhớ tới những người chung quanh nữa. Bởi vậy cho nên đề tài hôm nay chúng tôi không giảng cái tên Vu Lan nữa, mà chúng tôi để là biết ơn và đền ơn. Đề tài chúng tôi nói cho quý Phật tử nghe ở đây là biết ơn và đền ơn. Đó là cái trọng tâm tôi muốn nói chuyện với quý Phật tử hôm nay. Tại sao biết ơn, đền ơn? Bởi vì biết ơn và đền ơn là nền tảng đạo đức của con người, mà cũng là của đạo Phật. Cho nên trong kinh A Hàm Phật có dạy, người biết ơn và đền ơn dù ở cách xa ta ngàn dặm cũng như đang đứng hầu bên cạnh ta. Người không biết ơn và đền ơn dù đứng hầu bên cạnh ta vẫn cách xa ta ngàn dặm. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị nghĩ tại sao Đức Phật nói một cách quan trọng như vậy? Người biết ơn và đền ơn thì người đó dù ở xa Phật ngàn muôn dặm coi cũng như là đương đứng kề cạnh bên Phật để hầu ngài. Ngược lại, cái người không biết ơn, không đền ơn thì dù đương đứng hầu bên cạnh Phật mà Phật cũng vẫn thấy cách xa ngàn muôn dặm. Đó là tại sao? Bởi vì ở trên đời, quý Phật tử nhớ, cái người mà biết đạo nghĩa thì thọ ơn ai, dù nhỏ, dù lớn, dù ít, dù nhiều, chúng ta cũng không quên. Thọ ơn người mà không quên, rồi nhớ để có cơ hội đền đáp lại, thì đó gọi là cái người biết ơn. Nói theo thế gian, đó là cái người biết điều, biết sống. Còn ngược lại, nếu mà người ta đã làm ơn, làm nghĩa cho mình, mà rồi mình quên đi, mình không cần để ý tới, thì thế gian người ta gọi đó là kẻ vong ân, bội nghĩa, phải không? Nghĩa là cái người vong ân bội nghĩa là cái người xấu hay người xấu? Tức là người xấu. Còn cái người biết ơn biết nghĩa là cái người tốt. Như vậy thì cái nền tảng đạo đức ở thế gian nó phát nguồn từ cái biết ơn, biết nghĩa với nhau. Mà nếu người thế gian mà còn trọng ơn, trọng nghĩa, huống nữa là cái người tu, người biết làm đệ tử Phật mà lại coi thường cái ơn nghĩa ấy sao? À, bởi vậy cho nên ơn nghĩa là cái gốc của đạo đức. Bởi vì mình nhớ ơn, nhớ nghĩa, cho nên mình thấy mọi người xung quanh mình, ai có ơn với mình thì mình đều quý, đều trọng. À, bởi vậy hồi xưa mới thấy rằng con hiếu kính cha mẹ vì biết ơn cha mẹ, học trò quý kính thầy vì biết ơn thầy dạy dỗ, vân vân. Thì như vậy, nhờ có cái biết ơn đó mà ở gần là cha mẹ, kế đó là thầy, rồi kế đó nữa là những người thân quyến giúp đỡ chúng ta, ai chúng ta đều biết ơn. Mà đều biết ơn tức là đối với mọi người chúng ta đều quý trọng, chúng ta đều thương mến. Thì như vậy đó là cái đạo đức bắt nguồn từ chỗ biết ơn. Như vậy thì quý vị thấy cái biết ơn là cái hết sức quan trọng. Mà nếu nói ơn thì ở giữa đời này không có cái ơn nào lớn bằng cái ơn cha mẹ, vì cha mẹ là cái ơn trên tất cả. Mà nếu ơn cha mẹ mà chúng ta không biết, không nhớ thì không còn cái ơn nào mà chúng ta nhớ hết. Bởi vậy cho nên ca dao Việt Nam có một đoạn nói thế này: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nếu người ta phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. À, thì như vậy tổ tiên chúng ta đã khéo gợi lại, nhắc cho chúng ta nhớ cái ơn của cha của mẹ nó cao vời vợi, khó mà đền đáp cho nổi. Bởi vậy cho nên cả đời cha mẹ không nệ nhọc nhằn, không sợ khó khăn, đều hy sinh tất cả cho con. Mà đã cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con rồi thì ngày nay chúng ta là con người thì chúng ta phải làm sao? À, tức là chúng ta phải lo đền đáp cái ân nghĩa nặng nề như trời cao, như biển cả của cha mẹ. Chúng ta không thế nào lơ là, không thế nào quên được. Đó là cái trọng trách tối thượng của con người. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với cái người đời mà còn thấy cái ơn cha mẹ sâu dày như vậy, mà nhất là tổ tiên chúng ta nhắc nhở chúng ta rất là đầy đủ. Lại cũng một đoạn ca dao khác nói thêm rằng: công ơn nghĩa mẹ cao dày, cưu mang kính nước những ngày còn thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. À, thì ở đây nói nặng về mẹ. Mẹ có công ơn cao dày như chúng ta. Tại sao có công ơn lớn như vậy? Tức là cưu mang từ khi chúng ta còn ở trong lòng mẹ, còn là những cái bào thai chín nước, mà mẹ phải cưu mang cho tới ngày đủ tháng đủ ngày ra đời. Từ lúc tấm bé, cha mẹ cũng hết sức lo lắng cho mình. Cho nên nuôi con khó nhọc đến giờ. Bây giờ mình phải làm sao? Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thì như vậy chúng ta phải đền đáp cái ơn nghĩa nặng nề của mẹ, của cha như là trời cao. Thì như vậy quý vị thấy hai đoạn nêu lên hai trường hợp. Trường hợp trên thì nói cả công ơn cha mẹ, rồi trường hợp dưới là nói cái công mẹ to lớn như vậy. Cũng không hết, ca dao tục ngữ chúng ta còn nhiều đoạn nữa. Như ở đây có đoạn chúng tôi dẫn ở trong kinh. Trước hết là nói một đoạn ở trong kinh cho quý vị thấy trong kinh Phật cũng dạy đền đáp công ơn cha mẹ. Quả đất người đời gọi là nặng, tâm mẹ hiền nặng quá hơn nhiều. Tu vi người đời gọi là cao, mẹ hiền ơn cao quá hơn nhiều. Gió lốc người đời gọi là mau, nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Đây là chiếc kinh bổn bổn sanh tâm địa hóa. Thì quý vị thấy trong kinh Phật dạy quả đất người đời gọi là nặng, công mẹ hiền nặng quá hơn nhiều. Công mẹ hiền còn nặng hơn là quả đất. Tu Di tức là chỉ cho núi Tu Di là ngọn núi lớn nhất ở trên thế gian này. Người đời gọi là cao, mẹ hiền cao quá hơn nhiều. Tức là cái công ơn mẹ hiền còn cao hơn ngọn núi Tu Di. Gió lốc người đời gọi là mau, tức là những cơn gió lốc thổi nhanh người ta gọi là mau. Nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Câu này nghe hơi tối nghĩa, nhưng mà sự thật không phải. Nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Tôi nói cho quý vị thấy, thí dụ như bà mẹ có con còn giết bò để nó nằm ở trên cái bộ giá hoặc là trên cái bộ giạc để đi quét nhà hoặc là làm công chuyện trong nhà, mà bất thành đứa con vừa ré lên khóc, thì lúc đó mẹ có quên nhớ không? Thì mẹ liền nhớ chạy nhanh như chớp tới liền, không biết con té hay con làm sao. Cho nên con vừa có một cái gì lạ là lòng mẹ đã khít bên rồi, đã tới bên đó rồi, không có lơ là, không dám quên đứa con còn thơ dại. Thì như vậy cho nên nhất niệm mẹ hiền mau nhiều, nhưng mẹ mà nhớ con mau hơn là gió lốc nữa đó. Thì quý vị thấy từ ca dao tục ngữ nhắc nhở tới công cha mẹ cao lớn như vậy, thì tới trong kinh Phật Phật cũng dạy công ơn với cha mẹ lớn lao như thế nào, thương xót con cái như thế nào rồi. Bây giờ nói tới cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Cha mẹ hy sinh cho con quá nhiều. Ở ca dao có câu, có đoạn: nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, biết chi đền nghĩa khó khăn, lên non sắn đá, xây lăng phụng thờ. Thì cái bài ca dao này, nếu mà quý vị nào ở miền quê, những cái chỗ mà nghèo nàn, nghèo lắm đó, thì mới thấy cái này nó thấm thiết làm sao. Nuôi con chẳng quản chi thân, đó là cha mẹ nuôi con không có nghĩ đến thân mình, mà chỉ đến nghĩ nhớ thân con thôi. Bởi nghĩ tới thân con, cho nên bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Bởi vì ở quê nghèo, trên cái giường chỉ trải một cái chiếc chiếu, mà giờ con còn bé, nó ngủ nó đã dầm ướt. Mà ướt thì nó ngủ được không? Ướt thì nó khóc. Nó khóc thì bây giờ không có chiếu thứ hai để mà thế, thì phải sao? Thì phải để con qua bên khô cho nó nằm, nó ấm, nó không khóc. Còn mẹ qua bên ướt nằm nó. Thì chính cái tình trạng này, nếu mà chúng ta ở quê thì thấy nó xảy ra. Người mẹ thương con như vậy đó, nghĩa là chỗ con nó làm ướt thì mẹ nằm, còn chỗ khô ráo thì để dành lại cho con. Thì như vậy còn cái tình nào mà hơn nữa. Bởi vậy cho nên biết không biết lấy cái gì mà đền đáp cái nghĩa, cái ơn nghĩa nặng nề khó khăn với cha mẹ. Thôi bây giờ cha mẹ già lên non, mình chẻ đá, mình đào đá lấy để làm lăng mà thờ mẹ thờ cha, đó là khi biết nhớ lại ơn cha mẹ thì cha mẹ đã quá cố rồi, thì chừng đó không biết làm gì hơn thì chỉ còn lập miếu mà thờ, lập đền mà thờ. Còn nếu mà mình nhớ lại khi cha mẹ còn sống, còn hiện tiền thì ráng mà hiếu thảo. Bởi vậy cho nên tới kế đây chúng tôi sẽ nói, mình đã biết ơn cha mẹ khó khăn như vậy thì khi cha mẹ còn, kẻ làm con phải hiếu kính cha mẹ như thế nào. Thì đây chúng tôi dẫn trong kinh, Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: nuôi thai hiếu kính mẹ, nuôi thai hiếu kính cha, nuôi thai kính sa môn, nuôi thai kính hiền thánh. Kinh Pháp Cú 332. Thì như vậy Phật nói cái vui nhất của người biết đạo là biết hiếu kính mẹ, biết hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, hiếu kính cha trước, rồi vui thai kính sa môn, tức là mới kính người tu, vui thai kính hiền thánh, rồi mới kính các bậc hiền bậc thánh. Mà ở thế gian mình có cái khổ, hiền thánh thì kính mà cha mẹ thì quên, phải không? Nghe nói ông thánh này ông hiền kia mình phục quá, còn cha mẹ sống bên cạnh mình quên mất tiêu rồi. Cho nên ở đây Phật muốn nhắc cho chúng ta biết cái thứ tự trước nhất là cha, là mẹ, rồi mới tới người tu, mới tới hiền thánh. Chứ đừng có nghĩ kính hiền kính thánh là có phước mà bỏ quên cha mẹ, thì như vậy đó là không biết đạo. Cho nên cái biết đạo là trước hết phải biết hiếu kính và thiền thánh, phải biết hiếu kính cha mẹ, rồi sau mới hiếu kính hiền thánh. Đó là lời Phật dạy. Lại cũng trong kinh Phật dạy rằng phụng dưỡng mẹ và cha là vận may tối thượng. Người nào mà còn cha còn mẹ mình biết phụng dưỡng được đó là cái vận may tối thượng của mình. Đây là trích trong kinh Hạnh Phúc. Kinh Hạnh Phúc Phật dạy đó, người nào biết phụng dưỡng cha, biết phụng dưỡng mẹ, đó là cái cơ hội may ít có trên đời. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải nhớ tới cha, nhớ tới mẹ là trên hết. Bởi vì được cái phúc lành cha còn sống, mẹ còn khỏe mạnh mà mình lớn khôn lên thì phải thương, phải lo, phải chăm sóc cha mẹ. Đó là cơ hội tốt nhất của bổn phận làm người. Nếu lúc cha mẹ còn mà mình không có nghĩ, không có ngó ngàng, đợi cha mẹ mất rồi mới làm bò, làm heo, cúng tế linh đình, đó là làm che mắt thế gian, chứ không phải là con hiếu thảo. Bởi vậy nên người con hiếu thảo là cái người phải thấy rõ cha mẹ là cái người đáng cho mình kính, đáng cho mình trọng hơn tất cả, nhất là có phước cha mẹ còn sinh tiền. Đó là cái điều hiếm hoi, ráng mà làm cho tròn bổn phận. Cũng trong kinh Phật dạy: ta trải nhiều kiếp tinh tấn nay mới thành Phật, toàn là nhờ công ơn của cha mẹ ta. Vậy nên người muốn học đạo không thể không tinh tấn hiếu với cha mẹ. Kinh Phân Biệt. Thì như vậy Đức Phật Ngài nói Ngài tinh tấn tu hành trong bao nhiêu kiếp mà bây giờ được thành Phật đó, mà sở dĩ tinh tấn tu được là nhờ có cha sanh, có mẹ sanh, rồi có cha nuôi dưỡng, cho nên rồi mới lớn khôn, mới biết đi tu. Nhờ vậy mà tới bây giờ thành Phật. Nếu không có người sanh, không có người dưỡng thì làm sao có thân mà đi tu, có thân mà cố gắng tinh tấn, phải không? Như vậy thì bao nhiêu đời kiếp tu hành của Đức Phật, Ngài nói đều nhờ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, rồi Ngài cố gắng tu cho tới Ngài thành Phật. Thì như vậy Ngài thành Phật đó là cái công lớn của cha mẹ không sao kể hết. Cho nên trong kinh Hiếu Tử, Đức Phật có lần Ngài đi thấy các cây đống xương khô, bởi vì bên Ấn Độ có những cái thi lăng, cái rừng ở để những cái thây chết chứ không có chôn, rồi lâu thành ra còn những cái đống xương. Ngài đi thấy đống xương nên Ngài sụp xuống Ngài lại. Thì Ngã Nan theo Phật hỏi, tại sao Thế Tôn lại lại đống xương khô? Thì Phật nói rằng, những người mà còn để xương lại đây đó đều là cha mẹ nhiều đời của ta. Bởi vậy cho nên ngày nay ta thành Phật là nhờ công ơn cha mẹ, cho nên ta phải đảnh lễ. Thì như vậy quý vị thấy Phật còn nghĩ tới cái công ơn cha mẹ vô cùng. Mà thực ra thì quý vị thấy, như chúng tôi đi tu được, nếu không có cha mẹ sanh nuôi dưỡng tới lớn làm sao chúng tôi đi tu, phải không? Như vậy thì chúng tôi đi tu được cũng là nhờ ơn cha mẹ, rồi tu nhiều đời được tái kết quả tốt hơn, đó cũng là nhiều nhờ ơn cha mẹ. Thì như vậy chúng ta thấy kể cả người tu mà cũng phải thấy cái ơn nghĩa cha mẹ là trên hết, chứ huống nữa là người đời. Đó là tôi dẫn trong kinh để quý vị thấy Phật dạy mình phải có hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Nhưng bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử, có ai mà muốn con cái mình nó sẽ bất hiếu với mình không? Chắc không ai muốn điều đó hết, phải không? Mình sinh ra con, ai cũng nghĩ rằng những đứa con sau này nó là những đứa có tài, có đức, có hiếu, có thảo với cha mẹ. Ai cũng mong ước như vậy. Mà mình mong ước như vậy thì ngay đời này mình phải làm sao? Nếu mình mong ước con mình hiền, hiếu thì mình bây giờ phải hiền, phải hiếu. Bởi vậy cho nên muốn con cái mai kia nó hiền, lương, hiếu, thảo thì người cha, người mẹ ngay bây giờ phải hiền, lương, hiếu, thảo. Bởi vậy cho nên ca dao có cái câu, nếu mình hiếu với mẹ cha chắc con cũng hiếu với ta khác gì, nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì hoài công. Thì quý vị thấy ông bà mình nhắc thiệt là hay. Nếu mình hiếu thảo với mẹ, với cha của mình thì chắc con của mình sau kia nó cũng hiếu thảo với mình không khác. Còn nếu mình ăn ở vô nghì tức là không có nhân, không có nghĩa, không có đạo đức với cha, với mẹ thì đừng mong con hiếu làm gì hoài công, đừng mong những đứa con mình sau này nó hiếu thảo với mình. Cái mong đó chỉ là hoài công vô ích thôi, không bao giờ có kết quả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái hiếu thảo với cha mẹ là để cái nhân tốt cho con cái sau này nó bắt chước, nó làm gương. Còn nếu chúng ta đối cha mẹ mà không hiếu thảo, ngược lại đòi con hiếu thảo với mình thì điều đó thật là vô lý, không có bao giờ có được. Muốn trông đợi chỉ là luống công vô ích thôi. Bởi vậy cho nên thương cha mẹ đó là bổn phận của mình, vì cha mẹ là cái công ơn lớn lao vô kể đối với chúng ta. Nhưng mà bây giờ lo hiếu thảo cha mẹ đó là cái bổn phận phải đền đáp, rồi chính chúng ta làm cái bổn phận đó thì con cái nó lại bắt chước theo, để mai kia nó lại tốt, nó lại hiếu thảo với chúng ta nữa. Thì như vậy đời chúng ta nó đã là đẹp, đã là tốt rồi, đến đời con cái nó cũng tốt. Còn nếu chúng ta bây giờ là kẻ vô nghề, kẻ vô nghề, kẻ vô nghĩa, kẻ bất hiếu, thì đừng mong cho mình sao nó nên thanh, đừng mong nó hay nó tốt. Đó là cái điều mà tôi thấy Phật tổ và các cái hàng cao đức, những cái bậc tổ tiên chúng ta đều nhắc nhở chúng ta như vậy. Bởi vậy cho nên người con lúc nào cũng phải hiếu thảo với cha mẹ và biết ơn cha mẹ. Thì ở đây tôi nhắc một số ca dao tục ngữ Việt Nam cho quý vị nhớ thêm cho kỹ. Như ca dao có câu: mất cha còn sống u ơ, mất mẹ con sống vơ vơ một mình. Nếu hai người cha và mẹ mất người cha rồi thì mình sống u ơ, tức là sống mà không có đủ người để mình nương tựa, không có đủ người để cho mình vui tươi. Nhưng mà còn đỡ, mất mẹ con sống vơ vơ một mình. Nếu mà mất mẹ luôn nữa thì thật là cuộc đời bơ vơ, không còn ai là cái người thân thiết đối với mình. Trở lại có đoạn: lâm râm khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con, còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con như bùn. Đó, như vậy thì cái người Phật tử khi biết đạo rồi, mỗi đêm mình thắp hương cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện Phật gia hộ cho cha cho mẹ sống đời với mình. Tại sao cầu nguyện vậy? Đây nói có vẻ hơi ích kỷ một chút. Vì còn cha gót đỏ như son, bởi vì cha mình còn á thì mình ích kỷ, phải không? Ví dụ như cha còn đi lo làm ăn, có tiền có bạc, thì con ôm sách đi học khỏe biết mấy, phải không? Nếu con mà 15, 14 tuổi thì cha đi làm thì con ở nhà được đi học, cho nên gót đỏ như son. Mà nếu trong khi đó mà rủi cha mất rồi thì ai nuôi, mẹ làm sao lo cho khỏe? Thì con không còn ôm sách đi học nữa, mà trái lại phải đi kiếm công ăn việc làm để cho có đồng tiền. Thì như vậy từ đó gót con như bùn, phải không? Không còn đỏ nữa rồi, mà dẫm trên cát trên sỏi để mà đi kiếm ăn, chứ đâu còn ai nuôi. Bởi vậy mình mới thấy thật là cha mẹ còn là cả một cái bầu trời sáng sủa tươi đẹp, cha mẹ mất là cả bầu trời tối sầm mất hết. Vậy mà có nhiều người họ không biết, họ không nhớ, họ không biết quý trọng cha mẹ. Đó là cái đáng tiếc vô cùng. Lại có những câu: ngó lên nuột lạc trên nhà, đếm bao nhiêu nuột, thương cha mẹ già bấy nhiêu. Thì quý vị ở cái nhà lá mà cột, khi mà người ta lợp cái cột nuột bằng lạc tre đó, cột để cho lá nó khỏi có bay, thì dòm trên cái mái nhà thì bao nhiêu nuột lá, nó thật là đếm không hết. Thì bao nhiêu nuột lá thì cái lòng mình thương cha thương mẹ già nó nhiều cũng như vậy đó, chứ không có thua kém. Đó là nói cái tình của người con hiếu thảo, biết cái công lớn của cha mẹ, thương xót như vậy. Còn nói một câu này thách rất là tha thiết: nói lòng ăn hộp trà là, để con nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Thì quý vị thấy, thôi thì mình như những năm về trước, đói lòng ăn hộp bo bo, thấy không? Gọi giấy dành cơm cho mẹ, vì mẹ yếu răng nha, không có vẻ. Đó, thì thật ra những cái lời nó tha thiết, nghĩa là người con hiếu thảo, thà là mình ăn cái gì dở, cái gì cứng, vì răng mình còn cứng, mình nghiền nát, còn mẹ, cha già, răng yếu, bổn phận làm con thì nhường cho cha mẹ. Thì như vậy đó mới thực là cái người con biết thương cha mẹ. Nha, thì qua những cái đoạn kể trên, quý vị thấy cha mẹ đối với con nó rất là sâu xa, cao rộng như biển, như trời, như núi, như sông. Mà con thương lại cha mẹ thật là nó không thấm vào đâu hết. Nghĩa là từ hồi còn ở trong lòng mẹ, sinh ra nuôi tới khôn lớn, tôi nói rằng là 18 tuổi thôi thì cũng không biết là bao nhiêu công ơn rồi. Hơn nữa, ở Việt Nam chúng ta nhiều khi cha mẹ 70-80 tuổi mà con nó có con, có cháu nữa mà cũng vẫn còn thương như thường, đi đâu cũng nhắc, dán mặt thì gọi. Như vậy thì mới thấy cái tình thương của cha mẹ đối với con nó không có bờ bến. Thì chẳng những thương con, thì con nó sanh ra con, tức là cháu của mình, thương không? Cũng thương luôn nữa. Rồi nếu cháu nó sanh ra chắc rồi thương không? Cũng thương luôn nữa. Thì như vậy cứ ở trên mà thương phủ xuống, bao nhiêu cũng ôm như thương hết nè, phải không? Còn con nữa, lại có hai người là cha là mẹ mà nhiều khi thương không đủ, thương ít hơn là thương mấy cái đứa nhỏ ở dưới, phải không? Đó là cái mà thật là thiếu thốn của bổn phận làm con. Chúng ta là người Phật tử thì phải hiểu cái lẽ đó cho rõ. Cha mẹ già chỉ có một hai người, nếu còn đủ là hai, mà nếu con cái thì đâu phải một hai, phải không? Ít ra cũng ba bốn người mà nuôi, chỉ có ông cha và mẹ mà cũng còn có khi thì đưa qua người này, có khi thì đẩy qua người nọ, phải không? Chứ còn không ai chịu lãnh hết á. Còn nếu có lãnh thì cũng thương, mà thương ít ít. Con cháu mình mà nó khóc á thì đứng ở ngoài cổng cũng chạy vô, còn ba má mà có rên á thì thôi thì cũng còn, bởi vì già nhức lưng mỏi tay mỏi chân, khi qua trở lại đau rên nó cũng quen quá, nó cũng không thèm ngó ngàng gì tới, phải không? Thế còn con nó khóc rồi thì nó chạy ở đâu nó cũng chạy hết rồi. Thì đó thì mới thấy cái tình nghĩa mình dòm xuống không à, mà mình không nhớ trở lên. Mà thưa quý vị, rồi ngày mai kia mình có thành người già như cha như mẹ mình không? Mà nếu khi mình trở thành là người già thì lúc đó con cái nó cũng ngó lơ mình, thì lúc đó mình có buồn không? Đó, bởi vậy cho nên khi mà mình nghĩ tới ngày mai thì mình phải biết rằng hiện giờ cha mẹ cần con cái. Con cái mà nó biết hiếu thảo là một điều hết sức quan trọng. Như vừa rồi tôi có nghe câu chuyện người ta tổng kết về cái bệnh suy nhược thần kinh, thì trong đó chúng tôi nhớ có thể sai chạy chút ít, và họ tổng kết rằng ở Tây Phương người già suy nhược thần kinh đạt 30-40%, nhưng ngược lại Đông Phương như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam thì không tới 10%. Thì hỏi tại sao vậy? Là bởi vì Tây Phương già thì được ở dưỡng lão, mà dưỡng lão thì con lâu lâu nhớ thì nó chạy vô thăm chút thôi. Như vậy thì cả ngày mình sống với những người già với nhau, mà sống với người già nó không có lý thú bằng già mà sống với mấy đứa bé, cháu nội cháu ngoại đó, phải không? Cháu nội cháu ngoại dễ thương hơn, còn mấy ông già ngang ngang nhau chơi ngồi thôi cũng mà sẽ chán. Bởi vậy cho nên rồi con á nó sanh ra cháu, mà con cháu cả tuần nó không tới một lần, có nhiều khi cả tháng không tới, rồi sống cách bơ vơ hiu quạnh. Tuy có bạn già nhưng mà nhiều khi họ không có được thông cảm nhau, rồi cứ mong con đợi cháu, mà con cháu không tới thì buồn bực, mà buồn bực riết thành là bệnh suy nhược thần kinh. Còn ở Á Đông, ở Việt Nam, ở Nhật Bản, ở Trung Hoa thì trọng người già, kính cha mẹ, cho nên trong nhà cha mẹ già thì con nuôi, rồi trong nhà có con, có cháu, cháu nội, cháu ngoại, mỗi khi buồn có mấy đứa nhỏ nó giỡn cũng đỡ buồn, nhờ vậy mà ít có bệnh suy nhược thần kinh. Thì như vậy rồi quý vị mới thấy cái mà xứ sở mình, dân tộc mình được tốt, được an lành là trên có cha mẹ, dưới con biết phụng thờ, phải không? Con biết phụng thờ cha mẹ, cho nên trong nhà nó có cái tình từ trên đến dưới, do đó mà nó là cái nguồn an ủi. Người già trong khi yếu đuối đi đây kia không nổi thì còn có thấy con, thấy cháu nó đỡ buồn à. Bởi vậy cho nên nghĩ tới cái đó thì chúng ta càng thương cha thương mẹ già không biết bao nhiêu. Đây bây giờ tôi dẫn trong kinh nói đến cái chuyện hiếu thảo với cha mẹ, đó là cái người biết đạo, biết tu. Phật dạy các người phải hiếu dưỡng cha mẹ, phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ cũng bằng phúc đức cúng dường Phật. Kinh Bổn Sanh Tâm Địa Quán nè. Thì quý vị thấy Phật bảo chúng ta phải hiếu dưỡng với cha mẹ, phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ đó cũng bằng cái phúc đức cúng dường Phật vậy. Chứ nhiều khi Phật tử mình biết cúng dường Phật cái cầu phước mà quên hiếu dưỡng cha mẹ, chính hiếu dưỡng cha mẹ đó là cúng dường Phật. Cho nên rồi ca dao tục ngữ mình cũng có những câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, hoặc lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đền. Đó. Như vậy thì đến chùa nghe đạo thì muốn tu, nhưng về còn thấy cha già mẹ già chưa có đền đáp được công ơn thì tốt hơn ở nhà mà nuôi. Đó. Như vậy thì biết nuôi cha mẹ đó là cúng dường Phật rồi. Chúng ta tu là trước hết phải tu với cha với mẹ, chứ đừng có nghĩ rằng tu là phải tu với Phật, tu với quý thầy, còn cha mẹ không có phước rồi bỏ qua, không có ngon ngàng. Chứ cầu phước ở Phật, cầu phước ở các cái điện này hay là đền kia mà quên cầu phước ở ngay với cha mẹ. Cha mẹ là Phật ở nhà đó, mà mình không biết cầu phước, mà để cầu phước ở nơi nào xa xôi. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái quan trọng của cái người Phật tử tu là phải biết gốc từ ở nhà rồi sau mới đến chùa. Chứ còn nếu đến chùa mà không biết công ơn cha mẹ ở nhà đó thì cái đó cũng chưa có xứng đáng là Phật tử chân chính. Ở đây tôi nói không phải chỉ là Phật tử ở nhà mới hiếu thảo cha mẹ, mà kể cả người xuất gia như chúng tôi, nếu trường hợp không có anh em nuôi dưỡng cha mẹ thì cái người xuất gia Phật còn cho phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Đây là tôi dẫn ở trong kinh. Thời Phật còn tại thế, có thầy tỳ kheo tên là Tất Lăng Già Bà Sa, ngài tu chứng quả A La Hán rồi mà cha mẹ ngài già không có anh em phụng dưỡng. Ngài đi khất thực có cơm có áo mà muốn đem cái đó phụng dưỡng cha mẹ, nhưng ngài sợ tội không dám. Hôm đó ngài mới đến quỳ bạch Phật: bạch Thế Tôn, con còn cha mẹ già không có người phụng dưỡng, bây giờ đây con thất thực được cơm được áo, con muốn dâng phụng dưỡng cha mẹ, Thế Tôn có cho phép hay không? Thì Phật nghe như vậy liền triệu tập hết chúng tăng lại. Ngài dạy, ngài nói rằng nếu người xuất gia mà có cha mẹ già không ai phụng dưỡng hoặc cho phép đi khất thực được, nên đem về cúng dường cho cha mẹ, đó là cái điều hợp pháp. Như vậy thì quý vị thấy Phật đâu có ngăn cấm, phải không? Phật rất là trọng cái hiếu thảo. Như vậy cho nên từ đó về sau thì ngài mới y theo đó mà phụng dưỡng cha mẹ. Đây là tư chích trong ngũ phần luật. Đó là tôi nói hồi Phật tại thế. Bây giờ dẫn từ từ đến các tổ ở Trung Hoa, ở Việt Nam, cho quý vị thấy các ngài cũng vẫn đặt cái hiếu thảo lên trên. Như là ở Trung Hoa, ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, mẹ ngài sinh ra ngài mà không có cha, cho nên sau này ngài ngộ đạo ở nơi xứ Tổ Đạo Kính rồi thì ngài lãnh y bát giáo hóa, tức là lập cái hội chùa Quỳnh Mai ở đất Quỳnh Mai đó để giáo hóa. Thì giáo hóa cho tới khi được lục tổ xứng đáng truyền y bát, ngài truyền y bát xong cho lục tổ, ngài liền giao hết chùa và chúng lại cho công chúng quản lý, mà ngài về cất một cái am để nuôi mẹ, tu và nuôi mẹ. Thì như vậy một vị tổ mà còn phải lo nuôi mẹ, vốn là cái người thường. Đó là tôi nói Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Còn một vị thiền sư là sư huynh của ngài Lâm Tế, Tổ Lâm Tế đó, tức là ngài Trần Tôn Túc. Ngài Trần Tôn Túc, ngài ngộ đạo ở Tổ Hoàng Bá rồi, mà khi ngộ đạo xong rồi ngài có mẹ già không ai nuôi, cho nên về ngài cất một cái am, ngài đương lấy cỏ mà đang dài để bán lấy tiền nuôi mẹ. Cho nên người đời ở đó họ yêu tên ngài là Trần Bổ Hài, thường tên là Trần Tôn Túc, mà bổ là đan, hài là dép, là dài đó, nghĩa là ngộ đạo tu nhưng mà mẹ già không người nuôi, ngài cũng phải về cất am để mà nuôi mẹ. Thì như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là người tu đâu có phải là bỏ, là quên cha quên mẹ. Rồi đó là tôi kể hai vị ở Trung Hoa, bây giờ tôi kể những vị ở Việt Nam. Ở Việt Nam mà năm nào tôi cũng có nói một lần rồi, là Hòa Thượng Cua. Hòa Thượng Cua mà ở ngoài Bắc thì kêu bằng cái, kêu A-I-G-R-E-T, ở ngoài kêu con cái, ở trong mình kêu con cua. Mà tại sao kêu Hòa Thượng Cua? Bởi vì ngài mất cha sớm, năm đó ngài 12 tuổi, mẹ ngài thì tảo tần mua gánh bán bưng ra ngoài chợ, mua đồ ở trong xóm gánh ra chợ bán rồi mua đồ về, mẹ con sống hẩm hút. Thì năm này ngài được 12 tuổi, mẹ ngài hôm đó trước khi đi bán thì bà có dặn, mẹ đã có mua sẵn một cái giỏ cua, tức là mấy chục con cua để trong giỏ, để dưới cái ao, đậy nắp lại để dưới ao cho nó sống. Rồi hôm nay mẹ đi chợ bán, con ở nhà lấy cua giả, tức là đâm, để rồi nấu canh chua, trưa mẹ về mẹ con mình ăn. Thì ngài nghe thì ngài vâng lời. 12 tuổi mà mẹ đi bán ở nhà nấu cơm, Rồi khi tới giờ nấu cơm xong thì ngài mới chạy ra ngoài ao, xách cái vỏ cua lên. Khi xách vỏ cua lên thì ngài dở nắp ra, thấy cua ở chỗ cái này nó sôi cái bọt ra đó, nó từng hộp, ngài nói cua nó khóc, à, nó khóc sao mà nước mắt nó tuôn từng hộp ra, ngài thấy ngài thương quá, ngài không biết làm sao. Nếu mà không có lột để mà đâm á, thì chưa lấy gì nấu canh, thì bị mẹ gai. Mà giờ lột đâm á thì thấy nó khóc đau lòng quá không nở, cho nên rồi ngài thương cua quá, ngài liền xách cái vật đưa mẹ về đi bán gánh đường xa về khô cổ đói bụng. À, lên mâm cơm, mẹ mới hỏi sao bữa nay mẹ dặn con nấu canh chua cua mà đâu không thấy. Thì ngài nói con dở cái vỏ lên con thấy nó khóc, con thương quá, con thả hết rồi. Bà đói bụng mà không có canh nó là tức mà nổi giận và bỏ đũa xuống và lấy cái roi và quất, à, quất ngài cái ngàn quán là chạy, thì chạy bà rượt. Cái ngày chạy bon, ngày rượt hồi mệt quá, cái bà trở lại, cái ngày chạy thuốc luôn, chạy mất tích luôn, chạy mãi, thì bà về cái mất đứa con, nhưng bây giờ biết đâu mà kiếm, luôn như vậy, coi như là ngang đó mất tích ngày. Bà trở về, sống cô quạnh, cũng buôn bán qua ngày, sống. Mãi cho tới lúc mà bà đã 60 tuổi hơn cái gì hết, thì một hôm bà đang bán trà, các cái quán bán nước trà dưới đó để cho người khách qua lại kiếm chút ít tiền sống qua ngày, thì có một ông thầy tới hỏi thăm tiền tới bà. Khi tới thì thấy trong quán có người có khách chứa, thì ông thầy ngồi chờ. Bà tưởng là ông thầy muốn uống nước trà, bà mời, nói không tôi không có uống, bà cứ bán cho khách, rảnh tôi sẽ nói chuyện. Tới khi mà khách chứa đi rồi, ngài mới hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi, bà nói tôi 60 mấy tuổi rồi. Hỏi bà không có con cái gì sao mà bà ở mình già mà phải buôn bán cực khổ vậy. Thì bà nói rằng tôi hồi nhỏ có một đứa con, rồi nó bỏ tôi đi mất tiêu hồi 12 tuổi tới giờ, bây giờ tôi không có ai hết. Thì ngài biết, ông thầy ông biết, ông biết cái ông nói bây giờ bà muốn về ở chùa không? Thì bà nói tôi già rồi, về chùa đâu có làm không quả gì được, mà không làm gì được mà ăn cơm chùa tổng phước, tôi không dám. Thì ông thầy mới nói rằng không sao, ở chùa có nhiều việc, người mạnh thì làm việc nặng, người yếu làm việc nhẹ, nếu bà đồng ý về ở chùa thì chúng tôi sẽ sắp cho bà làm những việc nhẹ nhẹ để có công tác ăn cơm chùa tu cũng không có tội. Thì ông thầy ông năn nỉ tha thiết quá, bà cũng thấy tuổi già mà không ai nuôi, mà nếu mà ngã bệnh cho thì sao, cho nên bà nói nếu thầy có lòng thương những kẻ cô quả này thì tôi hứa thôi cũng sẽ về ở chùa. Thì ông thầy mới nói thôi bà cứ yên ở đây ít hôm, tôi về chùa sắp đặt xong sẽ cho người tới rước bà. Thì khi về thì vị thầy, tức ông thầy đó, là trụ trì một ngôi chùa mà lúc đó ngài đã có uy tín, đã ngộ đạo, tức là một thiền sư ngộ đạo rồi, cho nên được mọi người cung kính. nhà họ chúng lại trong chùa mới kể, mới có một bà già, là bà lão 60 mấy tuổi, không con không cháu, buôn bán nuôi sống qua ngày rất là khô vả. Bây giờ tôi muốn thỉnh rước bà về chùa cho bà ở công quả, để nhờ cái bóng từ bi che chở cho bà trong lúc tuổi già. Vậy trong chúng tăng có bằng lòng không? Thì khi ngài nói vậy thì cả chúng đều đồng ý. Đồng ý thì ngài mới sai người tới rước bà, chỉ chỗ bà ở, rước bà về. Thì khi rước bà về thì có cái am canh ở gần bên chùa, thì ngài mời bà ở tại đó. Khi ở trong am đó thì sáng ra thì đích thân vị hòa thượng, vị trụ trì đó ra trước sân mấy cái chỗ có cỏ thì vẽ một vòng, à bữa nay bà làm bao nhiêu cỏ đây, mà bà làm cỏ nhớ nhổ cỏ, vừa nhổ cỏ vừa niệm Phật vừa tu, thì khuyên như vậy. Bà già chịu, mỗi bữa ra nhổ cỏ vừa nhổ cỏ vừa tu. Như vậy thì ban đầu bà còn khỏe thì khoanh cái vùng lớn lớn, lần lần bà yếu khoanh vùng nhỏ. Tới hôm đó thì bà đau, nhưng mà thầy trụ trì có việc phải đi khỏi, thầy biết bà không thể nào qua được cái cơn bệnh này, nhưng mà bà không thể ở nhà, thầy không ở nhà được, thầy mới dặn người trong chùa, nói bà lão này nếu có 100 tuổi mà tôi về không kịp thì quý thầy nên liệm để trong quan tài, nhưng mà đừng đậy nắp lại, đợi tôi về tôi sẽ đậy nắp. Thì khi mà ngài có công việc đi thì quả tang là 2-3 hôm sau bà mất. Bà mất thì chư tăng mới liệm bà để vô quan tài, nhưng mà không có đậy nắp. Thì vừa tới bữa sau thì ngài về. Thì khi ngài về, ngài nhìn thấy kỹ rồi cái ngài mới đập đậy nắp áo quan lại. Đậy nắp xong rồi cái ngài cầm cái gậy, ngài đứng ở trước áo quan, ngài nói gõ cái áo quan 3 cái, ngài nói rằng nếu như lời Phật dạy không ma, một người con đắc đạo, tu hành đắc đạo, cha mẹ thanh thiên, điều đấy nếu đúng sự thật thì xin cái áo quan này bay lên hư không để chứng minh. Thì bỗng dưng cái áo quan lần lần lên trên hư không, lên hư không rồi cái thì hạ xuống. Thì từ đó người ta mới biết bà đó là mẹ của ngài, mà ngài là hòa thượng đó là người thả cua hồi xưa, cho nên người ta liền gọi ngài là hòa thượng cua đó. Nhờ cái vỏ cua đó mà ngài đi tu, tức là sau này là thiền sư Tông Viễn, hiện giờ còn bà vị thờ ở tại chùa Què Nhai, một vị thiền sư nổi tiếng. Thì quý vị thấy người xưa tuy đi tu mà cũng đâu có dám bỏ mẹ, phải không? Mình tu rồi cũng vẫn thương, vẫn quý mẹ. Do đó cho nên sau này ngài mới lập ra cái chỗ mà cái nhà, cái am của bà ở đó, thì lập ra thành một cái gọi là dưỡng mẫu đường, là cái nhà nuôi mẹ. Rồi ở chỗ bà quán và bán trà đó, cách cái chùa để tên là Trà Lai Tự, tức là cái chùa mà bán trà cho trẻ qua lại, để ghi nhớ cái kỷ niệm của người mẹ. Thì như vậy thì quý vị thấy một thiền sư mà vẫn còn thương mẹ, lo cho mẹ, nhưng mà cái khéo của ngài lo mà không cho biết, bởi vì sợ mẹ ỷ lại rồi khinh thường chúng tăng, cho nên mượn cái phương tiện trong chùa để cho bà sống, mà không có nói mình là con, nhưng mà luôn luôn thì chăm sóc. Đó là một vị hòa thượng ở ngoài Bắc. Bây giờ một vị hòa thượng ở Trung, tức là thiền sư nhất định, ngài đã được làm trụ trì chùa Giác Hoàng ở Huế, và nhà vua phong làm tăng can. Tăng can thì cũng gần tương tự như tăng thống bây giờ, là một vị lãnh đạo trong tăng chúng. Nhưng mà ngài còn một bà mẹ già, cho nên khi mà thấy mình được ở chùa êm ấm, đủ mọi chuyện y, làm đạo được tốt, nhưng mà mẹ thì không có người nuôi, cho nên ngài mới từ cái chức tăng can và xin khỏi trụ trì cái chùa Giác Hoàng để lên núi Dương Xuân Thượng, cách cái am để gọi là an dưỡng am, rồi đem mẹ về ở đó nuôi mẹ. Thì nhà vua thấy ngài có hiếu, cho nên cho ngài không trụ trì chùa Giác Hoàng nữa và nghỉ chức tăng can, để rồi làm bổn phận hiếu thảo với mẹ. Rồi khi đó ban đầu mẹ của anh trai, nhưng mà rồi bà bị cơn bệnh nặng. Cơn bệnh nặng thì thầy Phước xem bệnh của bà, nói rằng nếu mà bà ăn chay thì chắc trị không lành, yêu cầu phải cho bà ăn mặn. Mà khi nói yêu cầu cho bà ăn mặn, bây giờ làm sao đây? Thì ngài đích thân xuống chợ Đông Ba mua cá đem về kho nấu nuôi mẹ. Nhiều Phật tử thấy bất bình, nói ông thầy, ông hòa thượng mà còn đi mua cá. Nhưng mà nói thì nói, ngài nhất định không bỡ ai, đích thân ngài đi mua. Mà tôi được nghe là nói có một lần ngài mua cá lóc, ngài xách về thì đi dọc đường nó xì xò quá chừng, mà ngài cũng thản nhiên ngài về để làm nấu cho mẹ ăn. Thì như vậy, như là đem hết cái lòng hiếu thảo nuôi mẹ, dù cho bị người ta chê mình tu không có giới luật trong sạch, hay là mình còn ưa ăn mặn gì, ai nói gì mà, miễn làm cái bổn phận nuôi mẹ được là ngài vui. Bởi vậy nên rồi sau đó thời gian mẹ ngài bớt rồi, thời gian sau bà mất. Rồi khi sau này ngài tịch, thì cái chỗ cái dưỡng ngài an dưỡng am đó, có một vị quản quan ở trong triều ra đó cất lên một cái ngôi chùa tu. Thì từ cái ngôi chùa đó là cái chỗ ngài ở nuôi mẹ, cho nên đời vua Tự Đức mới đặt cái tên chùa đó là chùa Từ Hiếu. Từ Hiếu là lấy cái gốc mà ngài thiền sư nhất định ở đó nuôi mẹ già trong lúc bà yếu đuối. Với cái lòng từ bi hiếu thảo của ngài, cho nên sau này cái chùa đó được mang tên là chùa Từ Hiếu, mà bây giờ còn rõ ràng ở ngoài Huế, ở trên núi Dương Xuân Thượng. Thì như vậy thì quý vị thấy, ở hồi Phật tại thế, Phật cũng dạy người xuất gia rồi, nếu mà cha mẹ không có ai nuôi dưỡng cũng được quyền xích thịt để về nuôi cha mẹ. Thì sau này các vị tổ ở Trung Hoa, các ngài cũng phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, nếu không có người thế mình. Rồi sang Việt Nam chúng ta, cái gương đó cũng sờ sờ như nãy giờ chúng tôi đã kể. Thì như vậy người xưa đi tu rồi mà còn không dám quên ơn cha mẹ, huống nữa là quý Phật tử, là người còn cư sĩ tại gia mà lại không nhớ, không lo đền đáp công ơn cha mẹ, thì đó là một điều thiếu sót vô cùng. Cho nên chúng ta là cái người biết đạo, cái người biết tu thì công ân cha mẹ là cái ơn lớn nhất. Đời chúng ta không còn cái ơn nào bằng nữa, chúng ta phải ráng lo đền đáp. Nếu mà cha mẹ quá cố rồi thì chúng ta cũng tìm mọi cách bằng những phương tiện. Chính vì Phật muốn cho chúng ta nhớ cái ơn, nhớ cái lòng hiếu thảo, mà mỗi năm tới mùa Vu Lan mới làm đại lễ Vu Lan để cho Phật tử nhớ lại mình phải hiếu thảo với cha mẹ. Nếu cha mẹ còn hiện tiền, đó là cái vinh hạnh nhất của mình. Mình ráng làm cho tròn bổn phận người con. Nếu cha mẹ quá cố thì mọi điều lành, mọi điều phước mà mình làm được cũng đều hồi hướng về các cha, cho mẹ. Thì như vậy mới phải là cái người biết đạo đức, mới phải là người Phật tử chân chính. Chứ đừng vì lẽ nói rằng tôi tu theo Phật thì chỉ biết Phật mà quên cha quên mẹ, điều đó thật là sai lầm, không xứng đáng là Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta mỗi năm tới ngày Vu Lan về, không phải quý vị đến chùa để cúng mà cứu được cha mẹ như ý mình muốn, nhưng dù sao quý vị đến chùa để nghe quý thầy nhắc lại cái công ơn cha mẹ từ những vị xuất gia như ngài Mục Kiền Liên hồi Phật tại thế, hay ngài Tất Lăng Già Bà Sa khi mà cha mẹ còn sống. Đó, người thì cha mẹ đã chết, người thì cha mẹ còn sống, Phật còn đều dạy tìm cách mà cứu độ. Thì bây giờ chúng ta cũng theo cái gương đó, nếu cha mẹ còn sống thì mình phải hết lòng thương mến để mà nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng như vậy thì không những là được cái công đức, mà nói công đức đây là mình nói có thể là được đền cái ơn của cha mẹ phần nào. Mà nếu người biết đền ơn cha mẹ phần nào thì người đó đã tạo nên được cái công đức tốt. Bởi vì Phật nói cúng dường cha mẹ là cúng dường Phật, cho nên đó là tạo được cái công đức tốt. Còn nếu mà cha mẹ quá cố rồi thì mình phải nhớ để rồi cố gắng làm những điều phước, tạo những duyên lành hồi hướng với cha mẹ, làm sao mà trong lòng mình bao giờ cũng thấy cha mẹ là trên hết. Cha mẹ là cái người công đức, ơn của cha mẹ cao dày không làm sao mà kể cho hết. Cho nên chúng ta không có quyền quên ơn cha mẹ mình, mà phải luôn luôn nhớ. Như vậy thì mới phải là cái người con có hiếu. Nếu quý Phật tử thấy con cái mình nó lớn lên thì nó có gia đình, rồi có gia đình nó có con cái thì nó ít buồn. Còn cha mẹ thì trở về già chỉ trông vào mình, phải không? Mà rồi mình quên cha mẹ mà chỉ nhớ con với cháu thì như vậy thật là tàn nhẫn. Bởi vì con cháu mình nó đâu có buồn, trẻ con mình nó giỡn với trẻ con. Còn mấy cái đứa mà đôi 30 tuổi, 30-40 tuổi thì nó đi chơi được. Chỉ có cha mình, có mẹ mình yếu đuối, không đi chơi được, chỉ trông, chỉ nhớ có mấy đứa con, mà mình không chịu nhớ, mình không lo lắng, mình không săn sóc thì phải trông vào ai? Như vậy thì cái đó là một cái điều hết sức là cần thiết. Cha mẹ chúng ta yếu đuối, bệnh hoạn, chúng ta là cái người có bổn phận phải săn sóc, phải tới lui lo lắng, đó là cái nguồn an ủi. Mà nếu thiếu cái nguồn an ủi đó thì cha mẹ sẽ buồn khổ tới bực nào. Còn con mình, cháu mình, nếu mình không săn sóc được thì còn cháu mà mình không săn sóc thì còn cha mẹ nó săn sóc. Còn con mình không có săn sóc thì nó lớn khôn rồi, nó cũng làm được công ăn, có tạo công ăn việc làm, nó cũng có đi chơi chỗ này chỗ nọ. Chỉ có cha mẹ là đang thiệt thòi, đang khổ sở mà mình bỏ qua, mình không nhớ thì thật là mình tàn nhẫn. Bởi vậy cho nên tôi mong rằng quý Phật tử vì cái tâm hiểu đạo, mến đạo, quý vị nên phải nhớ tới cha mẹ là trên, thương cha mẹ, kính cha mẹ, đó là thương kính Phật, thương kính quý thầy. Chứ nếu kính Phật, kính thầy mà không thương, không kính cha mẹ thì đó chưa phải là người Phật tử. Đó là tôi nhắc nhở nhân cái ngày lễ Vu Lan này. Có lẽ đây là cái lần chót trong cái lễ Vu Lan tôi nhắc nhở hết quý Phật tử, chứ từ đây về sau thì không có cơ hội tôi nhắc nữa. Vì vậy cho nên hôm nay tất cả quý vị nhớ những cái lời nhắc nhở này để mình làm sao trong đời của mình là một con người xứng đáng, không tuổi hổ, là con người có đạo đức. Và mình làm sao cho đàn con, đàn cháu mình nó nhìn lên mình là cái gương tốt để nó học hỏi theo. Chứ đừng nên tự mình không xứng đáng là một người con có đạo đức, rồi cũng không xứng đáng là người cha, người mẹ để con cái nó học hỏi theo, thì như vậy là thiếu cái bổn phận. Mong rằng tất cả quý vị mỗi lần Vu Lan về là mỗi lần chúng ta càng nhớ, càng thương, càng quý kính cha mẹ thống thiết, đó mới thực là người Phật tử. Thôi ngang đây xin nghỉ. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện Di Thử Công Đức Phổ Tâm Nhất Thế Nhà Đặng Giữ Chúng Tâm Giai Cộng Thành Phật Đạo. Quý vị đứng dậy vót kinh sơ sơ là đứng nha. Thầy thì tìm đủ mọi cách để phỉ báng chê bai Phật. Ông trò ngược lại thì cũng tìm đủ cách để tán thán khen ngợi Đức Phật. Do đó cho nên trong hội chúng khi mà đến sinh xá rồi thì họ xôn xao, họ không biết tại sao cũng Đức Phật mà người thầy chê, người trò lại khen. Như vậy thì cái chê thế nào là có đúng hay không, rồi cái khen thế ấy có phải hay không? Thì khi đó thì Đức Phật ngài đều quở và dạy chúng tăng rằng cái người khen Phật cũng không có hẳn đúng, vì họ chỉ lượm lặt những cái chuyện tầm thường thôi. Người chê Phật cũng không đúng, vì họ cũng chưa có hiểu được Phật. Chỉ có những bậc hiền thánh, đệ tử của Phật khen Phật mới đúng. Mà khen Phật đúng là khen chỗ nào? Nói rằng Phật biết tất cả mà không chấp. Biết tất cả mà không chấp, để khen đó mới là đệ tử hiền thánh khen Phật. Thì bây giờ tôi nói cho quý Phật tử thấy cái lời khen, cái lời chê ở ngoài nó đều không đúng. Tại sao không đúng? Bởi vì người ta khen ai thì nó cũng qua cái tình cảm mà mình lượm lặt được. Mình chê ai thì cũng qua cái tình cảm mình không có thích. Thí dụ bây giờ tôi nói có người nào đó mình có ác cảm họ rồi, bây giờ họ có làm gì hay mình khen không? Khen không? Chắc không khen. Nếu họ là kẻ thù của mình, họ làm gì tốt mấy thì kệ họ, cũng vẫn chơi như thường. Còn cái người nào mà gọi là thân của mình á, mình thấy họ với mình như một vậy đó, thì họ làm gì đó mình có chê không? Nếu có ai chê thì mình sẽ sao? Mình sẽ tìm cách để mà bích dịch, phải không? Thì như vậy cái thương, tức là cái tình cảm thương ghét á, nó chi phối con người chúng ta hết. Cho nên chúng ta khen cũng qua cái gì nó có lợi ích cho chúng ta, chúng ta chê cũng qua cái gì nó có thương tổn của chúng ta. Cho nên người làm thương tổn mình một ít gì đó thì dù họ làm phải đi nữa mình cũng vẫn không bằng lòng. Còn cái người họ làm có lợi cho mình, mà dù cho họ làm quấy mình thấy cũng tốt như thường, miễn có làm cho mình. Đó là một cái điều mà thế gian luôn luôn nó bị kẹt, nó mắc. Đó là tôi nói cái khen chê nhìn theo cái tình cảm của mọi người, cho nên nó không có cái chỗ thật, phải không? Không có chỗ thật. Đó là nói về cái đúng và sai của khen chê. Còn nếu nói ta như chỗ Phật nói đó, thì Phật có giải thích rằng người ta khen Phật hoặc là thấy Phật ngài ăn một bữa ở dưới gốc cây hay là chỉ ba lá uy vân vân, thì Phật đó chỉ là cái hình tướng, cái đó là cái hình tướng thôi, chứ chưa phải là cái chỗ mà quan trọng. Mà quan trọng là cái chỗ Phật biết tất cả mà không chấp, cái đó mới là cái tối quan trọng. Tại sao nó tối quan trọng? Bởi vì cái giá trị của con người ở thế gian này, người ta cứ đánh giá trên cái hình thức, trên cái hành động, mà ít có ai nhìn mọi người thấu đáo tường tận ở trong nội tâm của họ. Mà tất cả cái hình tướng á, thì quý vị thấy có nhiều người cái dáng vẻ rất là nghiêm trang, nhưng mà ở trong của họ thì nó sao chuyến đủ thứ hết, phải không? Còn có người thì cái dáng ở ngoài thì coi nó hơi thô tháo một chút, nhưng mà trong lòng họ thì lại tốt, lại hay. Bởi vậy cho nên trong kinh cũng Đức Phật thường hay nói, có những cái trái cây mình thấy dáng ngoài nó chín đỏ mà cái ruột nó chưa chín. Còn có những cái trái cây mình thấy vỏ nó xanh nhưng mà trong ruột nó đã chín rồi. Đó. Thì để nói lên rằng có những cái người thấy cái dáng ngoài họ thì dường như rất tốt, nhưng mà gần được rồi á thì mới thấy cái tâm của họ nó không có tốt. Vì vậy mà người ta dễ chán, dễ có cái niệm mà trước trọng sau khinh. Còn có những người khi mới gần á thì người ta thấy coi nó lợt lạc, khô khan, nhưng mà càng lâu rồi mới thấy được cái tâm chân chính hay là thanh tịnh của họ, rồi càng chín mến. Thì như vậy cái nhìn thoáng qua để mà đặt vấn đề khen chê đó, thì cái đó là cái nông nổi ở ngoài thôi. Còn cái khen chê mà cho chính đáng, thấu đáo là phải hiểu được người đó mà mình khen, thì cái đó mới là cái khen đúng. Như vậy cái giá trị của Phật không phải ở cái hình thức, những cái hình thức nào ăn một bữa, ngày ăn một bữa, ba lá y, ngủ dưới gốc cây vân vân, Phật cho đó là hình thức. Chính cái hệ trọng nhất á là cái trí tuệ của ngài biết hơn tất cả ngoại đạo. Ngoại đạo họ thấy tới đâu thì họ chấp nhận tới đó, rồi từ cái chấp đó mà họ đặt ra là có là không, rồi họ tranh cãi nhau. Còn Phật biết tất cả những cái đó mà Phật không chấp không dính, cái đó là cái đáng khen mà người thế gian không biết mà khen. Chỉ có đệ tử Phật mới biết được điều đó khen. Như vậy thì cái khen đó mới khen là chân chính, đúng với cái người có trí tuệ. Thì tôi nói như vậy Bây giờ tôi nói như quý đạo hữu, hiện giờ nghe ông thầy đó, ông nói rằng tôi giờ tôi tu theo hạnh Bồ Tát, tôi làm lợi ích cho nhiều người, những cái chuyện gì khó làm tôi làm. Nghe nói vậy cái mình liền xem được trúng chưa. Nghĩa là người đó nói là mình làm hạnh Bồ Tát, mình làm lợi ích cho nhiều người. Nghe nói như vậy mình làm sao chắc họ là Bồ Tát thiệt, phải không? Chỉ nghe nói cái dội dàng khen đồn rằng ông thầy đó ông là hạnh Bồ Tát, làm lợi ích nhiều người, thật là quý, thật là ít có này kia, thì cái chuyện đó chưa chắc là đã đúng. Cho nên họ nói là Bồ Tát, họ nói làm lễ cho chúng sinh gì gì đó, mình nghe thì cứ nghe, mà chờ coi họ có phải thực tâm Bồ Tát hay không, và họ có thực làm lễ cho nhiều người hay là vì danh vì lợi, phải không? Mình hiểu cho thấu đáo rồi, chừng đó cái khen mới thực là đáng khen. Mà thế nhân thì không phải vậy, cứ giúp thực sơ vài cái gì đó nghe nói cái dội khen à. Rồi tỷ dụ cái người đó mà bị ai đó phát ác cảm, cái tới với mình nói cái ông thầy đó đó ông tu hành lôi thôi, ông gạt gẫm thiên hạ gì đủ hết. Nghe nói vậy cái mình liền hùa theo mình khen, ông thầy A đó bị người ta nói rằng tu hành không ra gì, gạt gẫm thiên hạ gì gì đó, mình khen ôm sòm. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình chưa có biết ông thầy đó. Nếu mà mình chê như vậy thì có chứng với cái đáng chê chưa? Cái chưa hẳn. Là phải chừng nào mình đến gần được, biết rõ cái tung tích ông thầy, thì chừng đó mình chê thì nó không có sai. Cho nên ở đời người ta có những cái hay đánh lừa thiên hạ, nghĩa là để tạo cái điều kiện cho mình khen lầm và mình chê lầm. Cho nên ở đây Đức Phật nói khen chê đều chưa có đến lẽ thật, mình phải xét cho thấu đáo. Đừng nghe chê dội giận, đừng nghe khen dội mừng, phải không? Mà thế gian thì sao, nghe chê có giận liền không? Đó, mà quý Phật tử tự kiểm lại mình coi, nếu có ai đó nói với người bạn của mình, nói rằng cái anh đó hay là cái chị đó là người xấu, người ích kỷ, người hẹp hòi, nói đủ thứ hết, thì người bạn lại thuật lại với mình nghe, ngay đó mình giận chưa? Nghe từ đó mặt lên liền, phải không? Thì như vậy nghe người ta chê mình thì liền có cái phản ứng bực mình, tức tối. Rồi nếu mà mình chưa biết dở hay gì mà có người nào đó hoặc là bạn của mình được cái người khác nói với bạn mình rằng cái anh đó hoặc cái chị đó tốt quá, là thật là có những cái cuộc sống gương mẫu đáng khen, người đó thật là cái người ít có trên đời này, khen đủ thứ hết, mình nghe thì sao, mừng không? Tự nhiên cười liền. Tuy rằng thiên nhường lắm thì tôi đâu xứng đáng vậy, chứ mà trong bụng cũng vui vui, phải không? Thì đó là những cái điều mà chúng ta đưa mắc kẹt. Bởi vậy cho nên ở đây, ở trong cái hoàn cảnh đó, Đức Phật bảo chúng ta đừng mắc kẹt với cái khen, cái chê, mà phải thấu đáo được cái tâm trạng, cái chân thật của con người đó, thì cái khen chê mới có giá trị, phải không? Chứ còn nghe qua hoặc là khen hoặc là chê rồi vui hoặc là buồn đều là cái bị bẫy của thế gian hết. Mà bẫy thế gian tức là mình bị gạt. Vì vậy mà Phật mới chỉ có đệ tử hiền thánh mới biết cái chỗ đáng khen của Phật mà khen, còn những cái hình thức bên ngoài đó chưa đáng gì để mà khen hết. Đó là cái ý nghĩa là tôi nói cho rõ cái khen cái chê nó không có cái giá trị thực. Còn đã hưởng là muốn hỏi gì nữa? Sao hỏi hết câu mà hỏi có phần nữa? Bởi vì hai câu nó liên hệ nhau. Vì câu thứ nhất á, vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. À, nói cái tri kiến mà lập tri thì đó là gốc vô minh. Còn tri kiến mà không có cái chấp tri kiến thì đó là niết bàn. Thì bởi thế này, chính hôm giảng kinh Pháp Hoa tôi cũng có đề cập tới vấn đề đó. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Cho nên rồi nhiều người lầm, tại sao ở kia nó tri kiến, kiến là tri, tức vô minh bổn là gốc vô minh, mà đây gọi là tri kiến Phật. Thì như vậy cái tri kiến vô minh của phàm phu và cái tri kiến của Phật nó khác ở chỗ nào? Bây giờ nói tri kiến, nhiều Phật tử cũng chưa biết tri là gì, kiến là gì nữa. Thì tôi giải thích chữ cho rõ. Tri là biết, kiến là thấy. À, cái thấy biết mà khởi niệm chấp phân biệt thì gọi đó là tri. Ví dụ mình thấy một người khác phái với mình, rồi mình khởi thấy như vậy, rồi mình khởi niệm người này là đẹp, người này là xấu, đó là lập tri. Thì như vậy là gốc vô minh. Còn nếu thấy người ta thì cứ thấy mà không lập, không có khởi niệm đó thì đó là không có lập tri. Mà không có lập tri thì nó là niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì vừa khởi cái niệm đẹp, niệm xấu thì đẹp thì dễ thương, xấu thì dễ ghét, phải không? Thì như vậy thì vừa có niệm thương, niệm ghét, đó là gốc của vô minh. Còn nếu mình thấy biết mà không khởi thấy biết á, tức là không có khởi cái niệm để phân biệt là đẹp là xấu, thì cái tâm yêu ghét nó không có theo. Mà tâm yêu ghét không theo thì thấy biết mà tâm vẫn thanh tịnh, mà thanh tịnh tức là niết bàn rồi. Cho nên cũng có thấy biết mà một bên là thánh, một bên là phàm. Vì vậy mà phàm cũng cái thấy biết đó, thánh cũng cái thấy biết đó, mà chỉ khác với nhau lập tri hay không lập tri. Ở vậy cho nên Phật thường nói như nhau dọc mũi ngang mài. Cái mũi ai cũng dọc xuống, xuôi xuống, mài ai cũng ngang qua, mà lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng. Phàm và thánh nó khác không biết bao nhiêu được. Nghĩa là mỗi giọt mà ngang thì ai cũng như ai, nhưng mà trong đó có cái khác là tâm phàm khác, tâm thánh khác. Nghĩa là phàm thì thấy cái gì cũng khởi niệm phân biệt tốt xấu hơn thua, để rồi có cái niệm thương ghét buồn giận. Còn thánh thì thấy tất cả, biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt để rồi thương ghét. Cho nên thấy tất cả mà cả ngày không có phiền não. Còn mình thấy một hồi thì về khen người này, chê người kia, ghét người nọ, đủ thứ chuyện. Cho nên là tâm mình đảo điên, phiền não, đó là phạm. Như vậy thì ý nghĩa tri kiến làm tri, tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến, tri tức niết bàn là như vậy. Ngài Cảnh Thanh và các ông thị giả nó qua ba trận đối đáp. Trận thứ nhất thì một lần Ngài Cảnh Thanh ngồi ở trong thất, nghe tiếng con rắn nó bắt con nhát, thầy hỏi cái tiếng gì, thì ông thị giả ông nói tiếng con rắn bắt con nhái nó la. À, thì Ngài nói chúng thanh khổ lại có khổ chúng sanh. Rồi cái lần thứ hai, rồi Ngài mới hỏi, hỏi chứ khi mà ngồi ở trong thất ở ngoài mưa, hột mưa lết lết tắt, Ngài hỏi nó tiếng gì, nó tiếng mưa rơi thì ngài cũng chê luôn. Như vậy thì trong khi nói con rắn bắt con nhái cũng không có lỗi gì, trong khi mà nghe tiếng mưa rơi cũng không có lỗi gì. Nhưng mà ở đây cái lỗi chỗ nào? Là ngài cảnh thanh muốn cho ông thị giả đương nghe, đương thấy cái của mình nghe thì thấy, chứ không muốn lệ thuộc vào cái cảnh bên ngoài. Cho nên cái hay thấy của mình, cái hay nghe của mình không nhớ, mà chỉ nhớ cái tiếng ở ngoài là tiếng mưa, là tiếng rắn bắt nhái, mà không nhớ mình có cái hay nghe tiếng, mà không nhớ mình có không nhớ mình có cái hay nghe tiếng thì đã quên mình mất rồi. Mà quên mình đó thì tất nhiên là theo Phật. Thì ở đây ngài cẩn thâm, ngài muốn đánh thức ông thị giả phải hằng nhớ lại mình, chứ đừng có chạy theo cảnh bên ngoài. Và hồi nãy đó là nói cảnh bên ngoài, mình đối cảnh mình biết, nhưng mà đừng khởi niệm phân biệt. Thì hai cái nó gần nhau nhưng mà khác. Vì một bên thì đứng về cái nhất để cho mình nhớ mình đang có cái gì tiền hữu, đó là muốn đánh thức ông thị giả đương mắc kẹt ngoại cảnh. Còn cái kia nó chi đối diện với ngoại cảnh mà mình không mắc kẹt, hai cái nó khác nhau. Bởi vậy cho nên mới có cái câu sau đó, đi kiếm mà đừng lập kiếm. Bởi vì ở đây là ông thị giả, ông chưa biết được ông, cho nên ngài cảnh tham muốn cho ông nhận ra ông mà phải nói như vậy. Còn ở kia Phật biết, ngài A Nan đã biết được mình rồi mà muốn giảng tập phàm thánh khác nhau thì ngài nói như vậy. Thành hai trường hợp khác. Vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ nói tất cả pháp tánh nó là ly. Bởi vì thế này, nếu mà mình nhìn tất cả pháp bằng trí tuệ bát nhã, đây là trí tuệ bát nhã. Bởi nhìn bằng trí tuệ bát nhã thì tất cả pháp tánh nó là ly. Mà tại sao ly? Bởi vì cái gì là hợp thì phải là tan, phải không? Mà phải tan thì cái mình đương thấy là hợp hay tan? Là hợp, mà hợp thì biết nó sẽ tan. Nó là phải tan. Nhưng mình đang sống biết rồi sẽ chết, mà thiên hạ quên cái đó đi. Cứ thấy sống là biết sống thôi, nghĩ tới cái sống mà ít thấy, ít nghĩ tới cái chết. Bây giờ Phật bắt mình phải dùng trí tuệ biết con người, sự vật có hình có tướng ra đây đều do nhân duyên hội họp. Mà đã là nhân duyên hội họp thì tất cả cái hình tướng đó đều là gốc, là phải tan, phải không? Hợp thì phải tan, không thể nào mà khác hơn được. Thì thấy tạo như vậy thì mới thấy được cái lý nhân duyên cần rõ. Còn mình thấy hợp chỉ biết hợp thôi, tới tàn quảng hốt quá la khóc lên, đó là tại vì mình biết có một cái giai đoạn hợp mà mình không muốn biết cái giai đoạn tan, cho nên mình đau khổ. Bây giờ biết tất cả pháp đều là phải ly, tức là vì nó đang hợp thì có ngày nó phải tan, chuyện đó là một lẽ đương nhiên, không ngờ vẫn trước nào hết. Thì như vậy mình có đau khi nó tan, mình có đau khổ không? Đó là lẽ thực như vậy. tới đó cười thôi, à tôi biết chú hợp rồi thái tái. Tuy nhiên mình biết cái bong bóng, à, bong bóng là nó hợp, cho nên sống đập cái nó nát, thì mình có than thở gì cho cái bong bóng không? Ý gì nó hợp thì nó phải tan, chuyện nó đừng, không có gì phải than thở hết. Còn mình thấy nó tan mà mình than thở là vì mình cứ nghĩ nó hợp mà không dám nghĩ nó tan. Bởi vậy cho nên rồi cái bệnh chấp của mình cứ bám vào tất cả cái gì có hình có tướng cho nó là thiệt. Còn nếu mình biết cái đó là duyên hợp, nó sẽ tan thì có thiệt đâu, phải không? Vì vậy cho nên trí tuệ bát nhã là gỡ cho mình hết những cái mối khổ do cái si mê của mình, mà phải nhờ cái mắt trí tuệ thấy rõ được mọi sự vật đã là duyên hợp thì không cái nào mà nó còn mãi được hết, đều phải tan và chịu nhất định. Đó là cái ý nghĩa tánh ly cũng là vậy. Rồi còn nói vô sanh pháp nhẫn và vô sanh nhẫn, hai cái đó khác nhau thế nào? Thì ở trong kinh nói vô sanh nhẫn, cái chỗ nói vô sanh pháp nhẫn, bởi vì chỉ sanh là chúng sinh, mà là người là vật, còn chữ pháp là chỉ cho sự vật. Như vậy thì sanh là người, pháp là vật. Nói vô sanh nhẫn là mình chỉ an nhẫn được đối với người mà chưa sanh.